Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, không thần liền vũng hố. Liên minh cơ trạm, thời gian chuẩn bị rất ngắn, Hạ Nghiên đều đâu vào đấy bắt đầu chỉ huy. Thâm Hồng Bình Nguyên cái này địa đồ ta cũng coi là quen biết. Biết rõ, phải đánh thế nào? Chỗ lấy các ngươi tại trang bị tuyển phối hợp nghe ta chỉ huy. Không có vấn đề a. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Trương Viễn cùng Vương CD gật đầu. Vậy thì tốt, Vương Thành, ngươi mang một mặt lực trường hộ thuẫn, một thanh mang kháng ăn mòn sơn phủ ô cương đại kiếm, một đài cận trình đạn rear pháo, hai khối điện năng tấm, một cái dương đánh. Được rồi, Vương Thành nói gì nghe nấy. Cam nguyện trở thành đội ngũ thuần phụ trợ. Trương Viễn, nhện cơ giáp biết phun nhà cao tính ăn mòn nọc độc. Người cũng đem người ô cương kiếm đổi. Mang một thanh kháng ăn mòn cao năng y ông kiếm. Lại mang hai khối điện năng tấm. Một thùng chất độc chất trung hòa. Cộng thêm một đài nham thạch máy định vị bằng sóng âm thanh. Cái này trang bị lựa chọn phi thường đáng tin cậy. Trương Viễn phát giác chính mình lại không có gì bổ sung. Gật gật đầu, xoay người đi cầm trang bị. Trong khoảng thời gian này, Hạ Nghiên cũng không có nhàn rỗi. Nàng cực nhanh cho mình phân phối trang bị một đài bắn nhanh pháo điện từ. Một đài cỡ lớn pháo bắn điện từ. Một thanh cao tư đánh pháo. Ngoài ra còn một đôi điện tương tê liệt thương. Trương Viễn ở một bên nhìn cũng là âm thầm gật đầu. Tinh nhuệ cấp cơ giáp hậu nghệ đã là cao đẳng cơ giáp. Áp dụng kỹ thuật tân tiến lượn vòng lực trường động cơ. Công suất chuyển vận viễn siêu phổ thông cơ giáp. Nguồn năng lượng bay liên tục là phổ thông cấp cơ giáp 3 lần. Áp dụng thuần công kích trang bị là sự chọn lựa tốt nhất. Cho tới bây giờ, Hạ Nghiên làm thập toàn thập mỹ. Lấy hắn kinh nghiệm cùng tầm mắt. Vậy mà không có gì bổ sung. Tiểu cô nương này trình độ quả coi như không tệ. Ngay tại ba người trang bị hoàn tất sau bất quá 5 giây, thời gian chuẩn bị kết thúc. Căn cứ từ trường phòng ngự biến mất. Hồ tương đương, một trận lôi cuốn lấy màu đỏ sậm cát bụi bão cát đập vào mặt. Tầm mắt lập tức trở nên cực kém. Đậu phộng, hạt cát trong mang theo đại lượng ngậm sắt bụi bặm. Tự mang điện từ máy quét triệt để phế. Cùng mù lòa không sai biệt lắm. Mập mạp Vương Thành kinh hô một tiếng. Trương Viễn đảo không có gì ngoài ý muốn. Thâm Hồng Bình Nguyên vốn là một cái chỉ có thể dựa vào quang học tầm mắt đáng sợ địa phương. Nếu không độ khó cũng sẽ không đi đến tinh nhuệ thượng đoạn trình độ. Hạ Nghiên bắt đầu chỉ huy. Tốt, Vương Thành, giơ lên tấm chắn đi lên phía trước. Trương Viễn, ngươi cùng sau lưng ta. Nham thạch máy định vị bằng sóng âm thanh thả ra. Thời khắc trinh thám nghe tới tự đại mà vô cùng tiếng vang. Rõ ràng. Phanh tương đương phanh tương đương phanh. Nặng nề trong tiếng bước chân. Thân cao đi đến 8 mét. Cân nặng gần 20 tấn địa cầu vệ sĩ đi đầu hướng phía trước đi đến. Hạ Nghiên đi ở chính giữa. Mà thân cao 6 mét. Hình thể trung đẳng U Lam kiếm khách nhất hình đi ở sau cùng. Ba người đi ở trong bão cát thì hồn nhiên không biết đang chiến đấu lúc bắt đầu đợi. Bọn hắn lần này đánh bất ngờ nhiệm vụ đã trở thành anh hùng chính thức chú ý mục tiêu một trong. Tổ trưởng, cái kia đãng ma kiếm khách lại log in. Ở anh hùng tổng khống chế trong đại sảnh, một người đeo kính kính người trẻ tuổi quay đầu đối với một người trung niên nói ra. Ồ, hắn điều khiển là cái gì cơ giáp? Trung niên nhân cảm thấy hứng thú đi tới. Hắn gọi Lý Duệ Dân, Lý gia trung kiên một đời thứ tư con. Hắn không gần như chỉ ở anh hùng đảm nhiệm chức vụ. Đồng thời còn là một cái thiếu tá. Trong mắt hắn, Trương Viễn là cái phi thường khó được thực chiến hình người chơi. Càng hiếm thấy hơn là mới 15 tuổi. Tiềm lực trưởng thành vô cùng. Hắn xuất thân cũng không tính kém. Hắn đã đem liệt kê làm trọng điểm chú ý mục tiêu. Hắn duy nhất có chút kỳ quái liền là trước kia 49 trận thất bại. Tiểu gia hỏa này là Trương gia con. Trương gia tốt xấu là cái đại gia tộc. Vẫn còn có chút nội tình. Có lẽ lúc trước hắn là đang luyện tập A. Tin tức quá ít. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. U Lam kiếm khách nhất hình. Hắn đồng đội là lại là hạ gia tiểu công chúa. T. Bọn hắn xứng đôi đến là tinh nhuệ thượng đoạn độ khó. Lần này chơi vui, người trẻ tuổi kính mắt sau con mắt bắt đầu nhấp nhoáng chỉ riêng tới. Trung niên nhân suy nghĩ một chút, nói ra, ta dự cảm đến học có đặc sắc biểu hiện. Đem cái này chiến dịch phóng tới cơ thần trực tiếp kênh đi. Nhớ kỹ nặc danh, rõ ràng, cơ thần trực tiếp kênh, cũng là anh hùng chính thức trực tiếp kênh. Thời gian thực online nhân số ổn định vượt qua 2.3 ức nhân. Chính thức một khi định vị đến ưu tú anh hùng người chơi, liền sẽ trực tiếp đối phương chiến dịch, ở không được đến người chơi đồng ý trước, trực tiếp là nặc danh. Hơn nữa người chơi cũng tìm được nhất định tiền tài ích lợi. Trực tiếp chiến dịch quan sát nhân số càng nhiều, tiền tài ích lợi càng cao. Nếu có 1.000.000 người toàn bộ hành trình quan sát, người chơi đại khái cũng tìm được 5.000 nguyên thu vào. Trước mắt, trên địa cầu chỉ ít có 700.000 nhân liền dựa vào cơ thần trực tiếp thu vào nuôi sống chính mình. Mà cái này 700.000 nhân, thời khắc mấu chốt liền có thể trực tiếp chuyển hóa thành ưu tú chiến sĩ cơ giáp. Trương Viễn nguyên bản liền định dựa vào trực tiếp thu vào đến kiếm đủ cơ giáp tiền. Làm nặc danh trực tiếp lúc bắt đầu, hắn đồng thời thu đến anh hùng chính thức thông chi. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp điểm tuyển thông chi. Ở một bên lựa chọn công khai ID, nhưng ẩn tàng thực tên tin tức, nặc danh là không có tiền đồ. Bởi vì người xem không nhớ được hắn, chỉ có thể kiếm lời một khoản nhanh tiền. Chỉ có công bố ID, mới có thể tích lũy nhân mạch, thu vào mới có thể liên tục không ngừng. Ẩn tàng thực tên tin tức, thì là vì phòng ngừa hiện thực quấy rối. Tổ trưởng, hắn công khai ID, anh hùng chính thức lập tức liền nhận được tin tức. Rất tốt, tất nhiên dạng này, đem hắn cái trước video chiến đấu cũng kết nối đi lên. Đồng dạng công khai ID, rõ ràng, ngay tại đây hết thảy tình huống ở phía sau màn vận chuyển thì Trương Viễn đã cùng chính mình hai cái đội bằng hữu ở Thâm Hồng Bình Nguyên bên trên đi hơn 30 cây. Số, phía trước địa hình xuất hiện biến hóa, xuất hiện một mảnh phong hóa rừng đá. Những đá này ngậm sắt lượng cực cao, mỗi một khối đá đều bị độ cao phong hóa. Trên tảng đá có thật nhiều lỗ nhỏ. Làm gió thổi qua rừng đá thời điểm, gặp phát ra ô ô ô tương tự thút thít tiếng gào. Để cho người ta nghe dùng mình, bởi vì cái này duyên cớ, nơi này cũng gọi thút thít chỗ. Cẩn thận, nơi này địa hình phức tạp, nhện cơ giáp vô cùng có khả năng ở chỗ này mai phục. Hạ Nghiên nhẹ giọng nhắc nhở, mập mạp Vương Thành tấm chắn trong tay nâng đến càng tốt hơn. To như vậy địa cầu vệ sĩ còn cung thân. Nhìn xem cùng như làm tặc, Hạ Tịch Nhan song tay nắm chặt hồ quang điện thương, tinh thần cao độ eo hẹp, chỉ có Trương Viễn, từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì. Hắn cùng trước đó, mang theo nham thạch máy định vị bằng sóng âm thanh đi ở đội ngũ phía sau nhất. Liền ngay cả duy nhất vũ khí cao năng y ông kiếm cũng một mực chứa ở cơ trên lưng không có nhúc nhích. Hắn thẳng đường đi tới. Nhìn xem tựa như là ở chính mình hậu hoa viên tản bộ. Lúc này, cơ thần trực tiếp bên trên đã có mười mấy người đang quan sát. Trực tiếp giai đoạn trước tương đối nhàm chán. Những người này liền đi lật xem Trương Viễn trước đó rừng rậm đánh bất ngờ chiến dịch. Kết quả xem xét liền bị cái kia hai cái cơ động cho kinh sợ đến. Lập tức trở lại tiếp tục xem Thâm Hồng Bình Nguyên chiến dịch. Sợ bỏ qua đặc sắc màn ảnh. Hiện tại gặp Trương Viễn đến địa phương nguy hiểm lại còn đang tản bộ. Tự nhiên là có nhân lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra? Ta nhìn dẫn chương trình rất không chuyên nghiệp a. Hắn đồng đội đều đã ở chuẩn bị chiến đấu. Hắn nhìn xem giống như là ở dắt chó. Ta nhìn dẫn chương trình trước đó chiến tích, 49 bại 1 thắng, liền bộc phát một trận mà thôi. Sẽ không phải mời thay mặt đánh đi. Dẫn chương trình có phải hay không là loại kia không thần liền vũng hố kỳ tai. Người nói là hắn trận này có thể hay không gài bẫy ngọn nguồn. Dự cảm dẫn chương trình muốn vũng hố. Trương Viễn tự nhiên không biết người xem bình luận. Hắn cũng không nhìn Hạ Nghiên thỉnh thoảng quét tới không đầy mắt ánh sáng. Vẫn như cũ làm theo ý mình tản bộ. Chờ một lúc, ba người phía trước rừng đá càng phát ra dày đặc. Rất nhiều nơi đều xuất hiện ánh mắt góc chết. chỉ cần hơi biết thưởng thức nhân đều biết nơi này vô cùng nguy hiểm. Hạ Nghiên lại nhìn một chút Trương Viễn, cuối cùng nhịn không được nhắc nhở. Trương Viễn, người nên rút kiếm, yên tâm, không có việc gì. Trương Viễn mỉm cười đáp lại, cao năng y ông kiếm nhưng như cũ trang ở trên lưng. Đồng đội trò chuyện cũng là gặp trực tiếp biểu hiện, người xem nghe được hai mặt nhìn nhau. Tại sao ta cảm giác ta đang nhìn một cái tiểu học sinh? Cái này xác định là tinh nhuệ thượng đoạn trực tiếp. Xem ra cái này dẫn chương trình là thật muốn vũng hố. Đúng lúc này, một cỗ gió mạnh bỗng nhiên phá ra. Ô, một tiếng thê lương tiếng khóc. Nhất đại bồng bão cắt liền như sóng biển đồng dạng hướng ba người tấn công tới. À nha, thật nhiều hạt cát, ta cái gì đều nhìn không thấy. Mập mạp Vương Thành lập tức quát to lên. Hạ Nghiên mơ hồ nhìn thấy trong bão cắt có mơ hồ bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng lập tức hô to. Trương Viễn cẩn thận, trong bão cắt trốn tránh một đài nhện cơ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.